Sát thần Chí Tôn, chương 3019, C3019, Lộ Thiền Lão Tổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lộ Thiền Lão Tổ kia cũng bắt đầu phát biểu: chư vị, cách cục của thần quốc, hôm nay đã long trời lở đất, hoàng thất khống chế thần quốc, đã là chiều hướng phát triển hôm nay chư quân chiến một trận, chính là trận chiến đặt đại cục. Dũng sĩ các ngươi, trận chiến này còn sống, thì cả đời vinh hoa phú quý. Trận chiến này nếu lừng lẫy hy sinh, thần quốc tất lập bia kiến từ, cho anh linh của các ngươi vĩnh hằng bất hủ. Các dũng sĩ, trận chiến này, các ngươi có lòng tin hay không? Có, đáp lại giống như sấm sét, ngược lại lộ ra sĩ khí phồn vinh mạnh mẽ. Giang Trần hỗn trong đám người, nhìn về phía trên chi lớn kịch liệt, nhưng kỳ thật là đi theo hô khẩu hiệu, không muốn làm cho người sinh hoài nghi mà thôi. Bản tổ không thích nói nhảm, trận chiến này, ta đại biểu hoàng thất, có thể hứa hẹn chư vị. Chỉ cần cầm xuống thánh địa, nhóm dũng sĩ đầu tiên, công huân trác tuyệt, có thể khai cương khoát thổ, khai tông lập nghiệp. Vĩnh viễn vì hoàng gia cống hiến sức lực, hoàng ân vĩnh viễn phù hộ. Khai cương khoát thổ, đây cơ hồ là mộng tưởng của từng tu sĩ. Thành tựu một phen sự nghiệp của mình, ở trong lãnh địa của mình, cao cao tại thượng, bị mọi người kính ngưỡng, bị mọi người cao cao bưng lấy. Loại cảm giác này, xác thực rất mỹ diệu, giống Ngô Hoàng Anh Minh, nguyện vì hoàng thất xông pha khói lửa. Lộ Thiền Lão Tổ này dùng lợi dụ, loại xáo lộ này cũng không tính mới lạ, bất quá, loại xáo lộ không mới lạ kia, lại là xáo lộ dễ dùng nhất. Rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, người phụ trách các khu lập tức phân phối nhiệm vụ. Tất cả mọi người, đều phải dựa theo trật tự, trận hình không thể hỗn loạn. Lộ Thiền Lão Tổ nói xong, đem chủ đề giao cho ba người phụ trách. Thượng Thân Vương là một cái bên trong, hiển nhiên Thượng Thân Vương đã lấy được kế hoạch tác chiến cụ thể, bắt đầu triệu tập các tu sĩ hắn quản hạt, phân phối nhiệm vụ. Ngươi phụ trách khu vực này tuy không phải khu vực sốt dẻo nhất, nhưng nơi đây tạp ngư không ít, phải coi trọng. Rất nhiều cường giả thánh địa thường xuyên sẽ từ vùng này trốn ra. Mấy người các ngươi phụ trách khu vực này, phần đội nhỏ các ngươi phụ trách bổ sung khu vực này, nếu như tu sĩ phía trước không có thành công, các ngươi đi theo bổ sung. Thượng Thân Vương bày mưu nghĩ kế, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Rất nhanh, liền đến phiên bốn người Giang Trần. Thượng Thân Vương hiển nhiên là lo lắng Giang Trần đổi ý, mở miệng nói. Mấy người các ngươi, bổn vương an bài cho các ngươi một chuyện tốt. Phiến khu vực này, tuy không tính khu vực sốt dẻo nhất, nhưng luận tầm quan trọng, sẽ không thua khu vực phòng thủ số 16, cố gắng lên, không nên kéo chân sau của mọi người. Bằng không thì, sẽ cô phụ tín nhiệm của bổn vương đối với các ngươi. Chứng kiến sắc mặt rối trá của Thượng Thân Vương, Giang Trần cũng cười khổ, Thượng Thân Vương này thật đúng là bịa đặt lung tung. Cái gì tín nhiệm, Giang Trần ở đâu lại không biết, thằng này là thiếu nhân thủ mà thôi. Dù sao, người nguyện ý đấu tranh anh dũng, cũng không nhiều. Bất quá, vẻ mặt của Giang Trần lại nịnh nọt, cười nói. Đa tạ Thân Vương đại nhân, chúng ta nhất định sẽ anh dũng đi đầu, tranh thủ kiến công lập nghiệp. Thượng Thân Vương khoát tay áo, hắn đối với bốn người bọn họ, hiển nhiên không có cảm giác chờ mong. Nói trắng ra, là một đám pháo hôi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thân Vương tự nhiên không rảnh cùng Giang Trần nói chuyện tào lao, bàn giao hoàn tất, liền vội vã đi ra. Đồ vật hắn cần bàn giao, còn có rất nhiều. Đây cũng vừa ý Giang Trần. Lúc này, Giang Trần không thích nhất là có người giám thị hắn. Lần này 2-3 ngàn người đồng thời tham chiến, quy mô thật lớn, phạm vi bao trùm cực lớn. Nếu như dựa vào cá nhân Giang Trần mà nói, muốn khuếch tán phong vân thất hồn tán, nói dễ vậy sao? Bất quá, Giang Trần lại không lo lắng, bởi vì, hắn có phệ kim thử nhất tộc. Sở dĩ Giang Trần chuẩn bị nhiều phong vân thất hồn tán như vậy, đủ để phóng đổ trên vạn người, chính là vì bảo hiểm. Mục tiêu của hắn là để cho phệ kim thử nhất tộc từ dưới nền đất ở ngoại vi làm chút tay chân. Đương nhiên, phệ kim thử nhất tộc ở dưới mặt đất như là u linh, hơn nữa đây là chung quanh đại trận, người bình thường, mặc dù phát giác được dưới nền đất có chút dị thường, chỉ sợ cũng suy đoán là căn cơ của đại trận vận hành. Giang Trần vụng trộm triệu hồi ra phệ kim thử vương. Lão Kim, nhiệm vụ lần này, có thể sẽ xuất hiện một ít nguy cơ. Người phải có tâm lý chuẩn bị, Trần Thiếu, yên tâm, Vệ Kim Thử nhất tộc ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi cũng phải cẩn thận, Phong Vân Thất Hồn Tán này rất bá đạo, cũng đừng chính mình không cẩn thận hút vào quá nhiều. Giang Trần dặn dò, lúc này, ý chí chiến đấu của mọi người sục sôi, lực chú ý đều đặt ở trên người mấy người phụ trách, đều lắng nghe bọn hắn phân phối nhiệm vụ, nghe bọn hắn động viên. Không thể không nói, lần này Hoàng Thất là tiêu hết cả tiền vốn, đối với nhóm dũng sĩ đầu tiên phát động công kích, cũng cho phép rất nhiều ưu ái. Loại lợi dụ này, loại lợi ích buộc chặt này, làm cho ý chí chiến đấu của rất nhiều người tăng lên không ít. Đồng thời cũng chế tạo ra một loại dư luận, cái kia chính là, thánh địa đã đi qua rồi. Về sau, thần quốc do Hoàng Thất định đoạt, chỉ có Hoàng Thất mới có thể cho mọi người vinh hoa phú quý. Tuy thời gian động viên không dài, nhưng mà nhóm dũng sĩ này, mỗi một cái đều nhiệt huyết dâng lên, nhìn ra được, nhiệt huyết của hắn đã bị đốt. Tốt rồi, thời cơ đã đến, thánh địa đã như mặt trời sắp lặn, trận chiến này qua đi, thành lũy cuối cùng của thánh địa sẽ bị công phá, bọn ngươi sẽ trở thành dũng sĩ cải biến lịch sử, thế tất ghi tên sử sách. Giết, theo mệnh lệnh tổng tiến công tuyên bố, nhóm dũng sĩ đầu tiên có nhiệm vụ, nhào nhào tế ra binh khí đắc lực nhất của mình, thi triển ra đại chiêu hoa lệ nhất, bắt đầu điên cuồng công kích từng nơi bạc nhược yếu kém của đại trận. Trận pháp bên ngoài, cũng là tường đồng vách sắt, tuy không ngừng bị công kích, trong khoảng thời gian này đại trận cũng xuất hiện một chút vết rách. Nhưng những vết rách này, lại không có dao động căn cơ của đại trận. Cho nên, từ các bản mà nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, liên minh phản thánh địa cũng không có hình thành đả kích chí mệnh với thánh địa, ít nhất không có phá hủy căn cơ của thánh địa. Nói cách khác, tuy thánh địa bị chiếm lĩnh rất nhiều khu vực, nhưng mà khu vực hạch tâm, cùng với nhân vật hạch tâm, lại không có mất. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, đối với liên minh phản thánh địa mà nói, là so sánh thất bại. Cho nên, lần này liên minh phản thánh địa dồn hết sức lực, ý định một lần là xong. Loại công kích quy mô này, đích thật là đã mang đến áp lực rất lớn cho đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, thánh địa đã sớm nhận được tin tức, ở rất nhiều địa phương của đại trận, tiến hành củng cố. Bởi như vậy, tuy thế công bên liên minh phi thường hung mãnh, nhưng mà thánh địa đại trận, lại còn chịu đựng được. Cách chương.